ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 81, phong thái nữ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con ở chỗ này đàm luận thật lâu về một số kế hoạch trong tương lai, cũng hỏi thăm Cố Trường Ca gần đây tu luyện có gặp vấn đề gì hay không. Quan tâm chỉ dạy hắn từng ly từng tí một. Cố Trường Ca không định nói mình đang tu luyện dựa vào bật hack. Nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của phụ thân hắn, hắn cảm thấy mình phải đặt tâm trí để cao thực lực của mình. Tuy rằng thực lực của hắn bây giờ đã đủ mạnh, nhưng con người luôn luôn tham lam, lực lượng trở nên cường đại. Cảm giác nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay này, sao có thể dùng từ tuyệt để hình dung, đơn giản chính là tuyệt không thể tả. Trước khi rời khỏi cung điện, Cố Lâm Thiên lại nói với Cố Trường Ca thêm một việc nữa. Mẫu thân ngươi thời gian này cũng rất nhớ ngươi. Ngươi có thời gian thì thuận tiện đi Thái Sơ Thần Giáo thăm nàng đi. Cố Trường Ca gật gật đầu. Phụ thân ta biết rồi. Nhắc đến mẫu thân hắn, trong đầu Cố Trường Ca hiện lên một loạt ký ức. Thần nữ của Thái Sơ Thần Giáo đời trước, phụ thân chính là nhất đại trưởng lão quyền thế nhất Thái Sơ Thần Giáo. Mà Thái Sơ Thần Giáo cùng các thế hệ Cố gia luôn có giao hảo. Đó cũng là đại giáo cổ lão một phương, sừng sững vượt qua biết bao kỷ nguyên để tồn tại, địa vị không kém Vô Thượng Đạo Thống chút nào. Cố Trường Ca nghĩ tới đây, không khỏi thở dài, không ngờ bối cảnh thứ hai của mình lại khủng bố như vậy. Dù mình có là một phế vật đi chăng nữa, cũng sẽ không có người nào dám trêu chọc. Mẹ lại nổi danh bao che khuyết điểm. Đương nhiên những người có suy nghĩ này, nghe xong liền biết là mâu típ nhân vật phản diện quen thuộc. Thời gian nữa, cô nàng Minh không kia sẽ theo phụ hoàng nàng tới, thương nghị chuyện hôn sự của hai người các ngươi. Lần này ngươi cũng không cần lạnh lùng xa cách với người ta như mấy lần trước. Tốt xấu gì đó cũng sẽ là thê tử tương lai của ngươi. Cuối cùng, Cố Lâm Thiên như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt hơi đổi nói. Người trước kia luôn chê người ta không đủ xuất sắc, nhưng những gì nàng làm nửa năm nay, làm cho người khác không khỏi thán phục. Rất có nữ đế chi tư, phong thái của nữ đế, cô nàng Minh không này rất tốt. Ta và ngươi mẹ cũng rất thích nàng. Về sau nếu được nàng hỗ trợ ngươi, thiên địa rộng lớn này, còn không phải sẽ nằm trong tay ngươi sao? Phụ thân yên tâm, nghe phụ thân nói như thế. Cố Trường Ca không khỏi sững sờ, sau đó gật đầu nói, trong đầu hiển hiện một khuôn mặt xinh đẹp như thần tiên. Vị hôn thê à, từ công chúa Nguyệt Minh không vô song tiên triều. Thần sắc của hắn bỗng nhiên có chút ý vị sâu xa. Vị hôn thê này liệu có phải khí vận chi nữ mà hệ thống đã nhắc nhở trước đó không? Trong đầu hắn nhớ lại vị hôn thê này của mình, ở thượng giới mà nói. Tứ công chúa vô song tiên triều đương nhiên là Bạch Phù Mỹ. Vừa xinh vừa trắng vừa giàu. Hơn nữa còn là nhân vật vô cùng hoàn hảo. Bất luận là dung mạo, thiên phú, bối cảnh, không có nữ tử nào có thể sánh vai. Dựa vào ký ức của nguyên chủ Cố Trường Ca, bản thân thật sự không có chút tình ý nào với nàng. Rất lạnh lùng khách khí, không giống thái độ nên có với vị hôn thê. Chẳng qua hắn cảm thấy Nguyệt Minh không nàng thân là tiên triều công chúa. Tính cách mềm yếu, thiếu thủ đoạn, quá thiên chân, trừ cái đó ra, cũng không làm gì với nàng. Cũng không đắc tội qua, dường như cũng không có vấn đề gì, mà lại tới bái phỏng thương nghị hôn sự. Chắc hẳn chính là mấy hôn nhân cầu huyết hai nhà định sẵn trong truyền thuyết. Nghĩ tới đây, Cố Trường Ca cũng có chút nghi ngờ. Dựa theo suy đoán của mình, khí vận chi nữ ở thượng giới cũng sẽ không phải dạng vừa. Dù là bối cảnh hay thủ đoạn, chắc hẳn vượt xa khí vận chi tử hạ giới. Có được lão bà hoàn mỹ như vậy, đây không phải khí vận chi tử mới có đãi ngộ này sao? Dựa theo tích lũy kinh nghiệm đọc tiểu thuyết trên mạng ở kiếp trước mà nói, loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Hệ thống lại không nói cho hắn biết khí vận chi nữ sẽ là ai. Hắn lại không biết, chỉ có thể tự mình dựa vào những tiểu thuyết kiếp trước đã đọc để đoán mà thôi. Đương nhiên, tóm lại sẽ chuẩn đến 8-9 phần. Coi như đoán sai cũng không cần gấp. Cho nên Cố Trường Ca quyết định trước tiên cứ để ý đến vị hôn thê này của mình. Đến lúc đó gặp được thăm dò một chút sẽ biết ngay thôi. Sau khi rời khỏi đây, Cố Trường Ca trực tiếp đi thẳng về thần đảo ngày thường hắn ở. Trên đường cảm nhận được rất nhiều khí tức kinh khủng, uy áp cực kỳ dọa người. Đây đều là những người trong tộc tu luyện không cẩn thận phóng thích ra một luồng khí tức. Mỗi tòa thần đảo đều có một thủ hộ trận văn, có thể phòng ngừa nhìn trộm. Nhưng động tĩnh tu luyện của người cường đại thì làm sao có thể giấu giếm được. Ở một nơi rất sâu trong Cố gia, hỗn độn khí mãnh liệt, sương mù bao phủ, có rất nhiều cung điện chìm nổi. Nơi sâu nhất đó chính là tộc địa. Cố gia sừng sững đứng ở thượng giới bao năm nay. Mỗi khi gặp đại địch xâm phạm, phải đào tộc địa, đào ra những lão tổ không biết từ thời đại nào đến đây trấn trận. Dù là địch nhân lợi hại như thế nào đều có thể đối phó. Dần dần Cố gia cũng trở thành thế lực thần bí nhất thượng giới. Ngay cả người trong nhà cũng không biết nội tình sâu bao nhiêu. Ngoại nhân càng không có khả năng biết được. Đương nhiên chuyện đào tộc địa, đào mộ tổ này, ngày thường không ai dám làm. Chuyện Cố Trường Ca trở về gia tộc, tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại dẫn phát oanh động không nhỏ. Không ít tộc nhân biết hắn đi xuống hạ giới, nhưng cũng không biết hướng đi chân chính của hắn. Cũng không biết chính xác không gian tọa độ, càng không biết hắn đi xuống hạ giới có mục đích gì. Nhất cử nhất động của hắn, kỳ thật cũng có người đang một mực nhìn chăm chú. Cố gia bên ngoài nhìn có vẻ nhất trí đồng lòng, nhưng kỳ thật không yên ổn chút nào. Bên trong vẫn tồn tại không ít tranh chấp, đấu đá vì lợi ích, cách trương.